Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, đệ 1480 chương lại thấy không nghĩ thấy người. Này thái cổ khu vực khai thác mỏ quá mức tà môn, tuy rằng là đại cơ duyên, kia cũng đến có mệnh được đến mới được. Hạ Chấn Chương cũng không có bị cái này choáng váng đầu óc. Hơn nữa, ta còn có càng chuyện quan trọng muốn xử lý, là đi tra tử thi sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đúng vậy, Hạ Chấn Chương nói. Dám đối với năm xưa xuống tay, điểm này không thể chịu đựng. Hơn nữa, ta cảm thấy sự tình khả năng cũng không ngăn chúng ta điểm này. Hạ Bá Phụ, ngươi đã tra được cái gì? Xác thật có một chút sự tình không hợp với lẽ thường sự tình. Hạ Chấn Chương do dự một chút, vẫn là quyết định nói cho chính nàng tra được tin tức. Các ngươi lần này đi ra ngoài, ngàn vạn muốn dự phòng ăn mặc hắc y áo choàng người. Hắc y áo choàng, như vậy giả dạng người hẳn là không ít. Chúng ta hiện tại cũng chỉ biết những cái đó là hắc y áo choàng, không có phát hiện bọn họ mặt khác tiêu chí. Hạ Chấn Chương nói, căn cứ chúng ta này mấy tháng tra được tin tức, mấy năm nay trên đại lục xác thật có không ít người tử trạng có chút kỳ quái, nhưng là Dương gia ngược lại cùng cái này không có quan hệ. Như thế nào kỳ quái pháp không thể nói tới, nhưng là vừa thấy đến thi thể cảm giác liền không giống như là giống nhau tử vong. Hạ Chấn Chương nói, ta tháng trước cũng nhìn đến quá một khối thi thể, phát hiện xác thật làm người cảm giác quái quái. Nếu những người đó đều là bị tử thi giết chết, bọn họ trên người tự nhiên sẽ mang theo tử khí. Các ngươi đều là quang minh thuộc tính linh sư, nhìn đến tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Hẳn là đi. Hạ Chấn Chương nói, còn có mấy năm nay rất nhiều chết đi người thi thể đều không thấy. Không thấy, hẳn là bị lấy về đi làm thành tử thi. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, giết chết bọn họ muốn giết người, lại đem những người đó biến thành bọn họ lực lượng, như vậy bọn họ sẽ càng ngày càng lợi hại. U Nguyệt, thi thể không phải sẽ hư thối phát ra xú vị sao? Những người đó sao lại có thể chống đỡ thật lâu đâu? Tô năm xưa tò mò hỏi, hẳn là dùng cái gì bí pháp đem thi thể xử lý qua. Tư Mã U Nguyệt suy đoán, bất quá cụ thể tình huống muốn gặp đến những cái đó tử thi mới có thể biết. Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi chú ý một chút, Tô năm xưa dặn dò. Chúng ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt đáp, đi thôi, ta mang các ngươi đi trụ địa phương. Nếu không phải ta hiện tại còn không có phương tiện xuất hiện ở người khác trước mặt, lần này sự tình ta cũng muốn đi trông thấy. Tô năm xưa vạn trụ Tư Mã U Nguyệt tay, vừa đi một bên liêu. Đương nàng biết được Vu Lăng Vũ cư nhiên là Tư Mã U Nguyệt người trong lòng thời điểm, rất là kinh ngạc nhìn hắn hai mắt, ngay sau đó thực tiếc hận mà lắc lắc đầu. Ta còn nói đem ta một cái chất nhi giới thiệu cho ngươi, nói như vậy nhưng thật ra không hảo. Tô năm xưa rất là tiếc hận mà nói. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, giới thiệu một cái chất nhi cho nàng nhận thức, đây là tưởng cho nàng giáp tơ hồng tiết tấu. Tô năm xưa không đợi nàng nói tiếp, tiếp tục nói, lại nói tiếp, ta cái kia chất nhi cũng coi như là này đồng lứa bên trong nhân tài kiệt xuất, xứng ngươi nói, hẳn là miễn cưỡng cũng có thể xứng đôi. Ai, đáng tiếc chính là chậm điểm ấn y. Ha ha, Tư Mã U Nguyệt không biết nói như thế nào, chỉ có thể xấu hổ mà cười cười. Hảo, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, ta nói cách khác nói. Tô năm xưa xem nàng như vậy cười, Bất quá vẫn là giống như trước đây dịu dàng. Đúng rồi, hắn cũng phải đi thái cổ mạch khoáng. Ngươi đến lúc đó gặp, nhiều chiếu cố một chút hắn a. Không biết hạ bá mẫu chất nhi là. Hắn kêu tô hữu. 19 châu tô ra cái kia thiên tài. Một bên Ân Lãng có chút kinh ngạc nói. Ngươi là tô ra người. Đúng vậy, tô năm xưa mỉm cười nói. Ngươi biết hắn. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tô ra chính là 19 châu đại gia tộc. Tô hữu là cùng phụ thân ngươi năm đó thanh danh gần thiên tài. Ân Lãng nói. Đương nhiên, so với ta tới, đều kém một chút. Tư Mã U Nguyệt biết, năm đó phụ thân cùng sư phó, ở bên trong vây đều là thực nổi danh, có thể cùng phụ thân tề danh, xem ra người này thanh danh cũng không nhỏ, không biết sư phó có thể hay không cũng đi đâu, đã lâu không thấy được hắn, nếu hắn nhìn đến chính mình đã trưởng thành đến bây giờ, có thể hay không tương đối kiêu ngạo đâu. Hạ bá mẫu, Diệp quận có phong gia sao? Nàng hỏi, không có, làm sao vậy? Tô năm xưa tò mò, sư phó của ta cùng ta phụ thân là bạn tốt. Ta tưởng hắn hẳn là cũng là Diệp quận. Tư Mã U Nguyệt nói. Nga, nếu cùng phụ thân ngươi bằng hữu, ngươi không hỏi ngươi phụ thân sao? Sau lại bởi vì ta mẫu thân, bọn họ quan hệ có điểm xấu hổ. Ta không biết phụ thân có thể hay không tưởng nhắc tới hắn. Liền không hỏi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn kêu phong hành trình, chung vây phong ra người. Ngươi nói phong hành trình à? Ngươi để tên của hắn ta sẽ biết. Tô năm xưa nói, nơi này cũng không có phong ra, nhưng là có phong gia dựa vào thế lực. Đó là cái nào thế lực? Tề Nguyệt Cung là cái kia Tề Nguyệt Cung sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn Ân Lãng, gia hỏa này biểu tình như thế nào như vậy, kỳ quái. Làm sao vậy? Tề Nguyệt Cung là một cái thực thần bí thế lực, hắn sẽ hành tẩu ở bên trong vây, lại rất ít có người biết bọn họ địa phương. Ân Lãng nói, không ngừng là phong gia, hắn ở trên đại lục còn có rất nhiều dựa vào thế lực. Những cái đó thế lực sẽ tiến cử bọn họ có thể đệ tử hoặc tộc nhân tiến vào. Một khi đi vào, ở Tề Nguyệt Cung sẽ có rất cao địa vị. Sư phó của ngươi cũng là trong đó một viên, này còn không phải là nói tìm không thấy hắn sao? Tư Mã U Nguyệt có chút thất vọng. Thái cổ khu vực khai thác mỏ sự tình nháo đến lớn như vậy, nói không chừng bọn họ cũng sẽ đi. Tô năm xưa an ủi nói, chờ sư phó của ngươi biết ngươi tới nội vây quanh, khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Ân cũng không nóng nảy, Tư Mã U Nguyệt đáp. Tư Mã U Nguyệt ba người ở hạ gia ở mấy ngày, chờ đến không gian thuyền gần nhất, bọn họ liền rời đi. Làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là, nàng cư nhiên ở trên thuyền lại gặp được Dương Hy ba người. Lâu như vậy, các nàng cũng chưa rời đi. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, thực không nghĩ nhìn đến các nàng. Bất quá, Dương Hy hiển nhiên sẽ không như vậy cảm thấy. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, xác thực nói là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bên người Ân Lãng. Liền ánh mắt nóng bỏng mà chiều nàng đã đi tới. U Nguyệt tiểu thư, thật xảo, chúng ta lại gặp. Dương Hy cười cùng nàng chào hỏi. Ha ha, là hảo xảo. Tư Mã U Nguyệt kéo kéo khóe miệng. Đại hội đã qua đi lâu như vậy, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Phía trước vì hạ phu nhân bệnh trì hoãn một đoạn thời gian, sau lại cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, liền ngốc tới rồi hiện tại. Dương Hy tuy rằng là ở trả lời nàng lời nói, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn hướng Ân Lãng trên người ngó. Mà Lý Giao cùng Phương Kỳ, từ nhìn đến Vu Lăng Vũ sau, liền vẫn luôn không dịch khai xem qua tình. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia hai song xích, lỏa lỏa ánh mắt, cảm thấy thực chướng mắt, thực chướng mắt. Nàng vạn trụ Vu Lăng Vũ cánh tay, chiều các nàng cười cười, có điểm chậm, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Lăng Vũ, chúng ta trở về đi. Hết chương.